Biết trước thiên ý, chương 6, 2, phiên ngoại, Frola Triệu và tác giả mẹ kế cô Vân Mạn Mạn hỏi và đáp. Góc truyện audio.com. Cô Vân Mạn Mạn, tiểu du nhi ta buồn quá, chúng ta tâm sự đi. Frola, cô Vân ta bận lắm, không có thời gian đâu. Hai gia à, không biết ai kia dỗi hơi thêm việc cho ta. Bận tối mặt tối mũi. Bắt nạt ta à, cô Vân Mạn Mạn, tiểu du nhi mà dễ bắt nạt sao? Thế thì ta đã không tạo ra ngươi rồi. Frola, cô Vân nghĩ gì mà tạo ra tôi? Cô Vân Mạn Mạn, lấp đầy chỗ trống của sự cô đơn thôi. Frola, tại sao cô Vân lại chọn bút danh là cô Vân Mạn Mạn? Cô Vân Mạn Mạn, tiểu du nhi không cảm thấy cái tên giống đám mây hững hờ trôi sao? Một đám mây trôi dạt theo gió, nhìn nhân sinh cuộc đời giống hóm đá tam sinh bên cầu Nại Hà. Sông Vong Xuyên, Frola, sao mà già đời quá vậy? Cô Vân Mạn Mạn, tiểu du nhi ta sinh năm 98 nay mới 19 tuổi. Chưa già chút nào về thể xác lẫn tâm hồn. Frola, ô, còn trẻ à nha? Bằng tuổi ta nha, cô Vân Mạn Mạn, đúng vậy, tiểu du nhi muốn yêu sớm sao? Frola, cô Vân nghĩ ta sẽ yêu sớm sao? Cô Vân Mạn Mạn, đúng vậy, tiểu du nhi sao có thể chứ? Sâu xa mà nói thì ngươi chính là một phần nhân cách của ta. Ta vốn muốn lấy tên Lãn Lãn Tùy Tâm để mặc kệ ngươi sự tình, nhưng nó lại là tên Gmail của ta. Mà thực ra ta cũng không thể bỏ mặc tiểu du nhi được. Ta vẫn nên làm cô Vân Mạn Độ Thiên không thì tốt hơn. Frola, đã không bỏ mặc ta thì để ta trà đạp ông hiệu trưởng thêm chút nữa. Ngươi biết không? Hôm trời nắng gặp ổng mà không đeo kính râm thì có mà gặp bác sĩ khoa mắt luôn. Cô Vân Mạn Mạn, tiểu du nhi, ta có thể ngây thơ giả tạo hỏi ngươi tại sao để tiếp tục cuộc hội thoại không? Frola, đương nhiên, nhìn cái đầu bóng loáng như gương kia không lóa mắt mới là lạ. Cô Vân Mạn Mạn, tiểu du nhi thử ngẫm nghĩ coi muốn dạng nam nhân thế nào để ta còn suy xét. Chấm, Frola. Cái kiểu sớm nắng chiều mưa chưa dở rời như ta thì làm sao có thể nghĩ cố định một kiểu nam nhân. Gặp ai thuận mắt có thể kết giao thì kết giao thôi. Cô Vân Mạn Mạn, tiểu du nhi cẩn thận sau này vớ phải kẻ mặt người nho nhã lịch sự mà lòng muông dạ sói. Suốt ngày tìm cách vây ngươi trên giường. GT, cách chương.